Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Hoàng Siêu đãi ngộ. Sở Giang Sông thấy hô hấp dồn dập, bên trong mặc dù không có nhân vật trọng yếu tình báo. Thế nhưng cái loại này con chốt thí viên trước tư liệu vẫn có không ít. Có rất nhiều hắn có thể lập tức nghiệm chứng. Bởi vì bọn họ đang ở Hoa Quốc cảnh nội, đây nếu là kiểm chứng Dương Minh là đối phương nội tuyến, Hoàng Siêu khả năng liền lập một cái cự đại công lao. Cái kia lưỡng chủng kỹ thuật có hữu dụng hay không cũng không trọng yếu, chúng ta phải lập tức phản hồi. Phần tài liệu này có chút ý tứ. Sở Giang Sông đứng dậy nói rằng hắn thật không có thất thố. Ở thời khắc tối hậu hắn thu hồi phần tài liệu này trọng yếu phi thường. Thay vào đó là rất có ý tứ. Hắn nhìn về phía Hoàng Siêu, nói ra, Hoàng Siêu đồng học, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau phản hồi. Chúng ta cần đối với ngươi tiến hành bảo hộ. Hoàng Siêu thực sự là quá trọng yếu. Bằng vào phần này di động ngạch bàn, portable hard disk, bên trong nội dung, bọn họ là có thể trọng thương Hoa Kỳ tình báo Internet. Đúng, những cái này kim bài gián điệp rất lợi hại. Thế nhưng nhiều nhất vẫn là những cái này tầm thường tiểu nhân vật. Hoàng Siêu trí năng cường đại, đi qua thăm dò có thể network computer, hay là tìm ra rất nhiều tư liệu. Phỏng chừng đối phương cũng không có thầm nghĩ, sẽ có người như thế hệ thống phá giải bọn họ Internet hệ thống. Nếu như không phải Hoàng Siêu lo lắng gây nên không thể dự đoán hậu quả, hắn có thể làm được ác hơn. Bất quá đối mặt Sở Giang Sông mời, Hoàng Siêu khách khí cười nói ra, Sở đại tá, không cần như vậy, ta không có trọng yếu như vậy, đồ đạc ta đã giao cho các ngươi, kế tiếp sẽ không có chuyện của ta. Sở Giang Sông lúc đầu tuyệt đối sẽ không bị một đệ tử ảnh hưởng ý tưởng. Thế nhưng hắn lúc này lại cảm thấy Hoàng Siêu nói xong cũng có đạo lý. Hắn lo lắng nói ra, ta là lo lắng ngươi bị tìm được, khả năng gặp phải nguy hiểm, ngươi cống hiến rất lớn, khả năng gây nên còn lại thế lực chú ý. Hoàng Siêu nói, ta ở chỗ này còn rất nhiều việc cần hoàn thành, rất nhiều nghiên cứu khoa học khóa đề đang tiến hành, ta không thể đi theo ngươi đế đô. Sở Giang Sông trầm ngâm chốc lát, nói ra, ta biết rồi, thế nhưng xin ngươi đừng ly khai y thành phố, ta sẽ an bài chứa thành phố nhân thủ bảo hộ ngươi. Sau khi trở về căn cứ tình huống, rồi quyết định chuyện kế tiếp, đương nhiên muốn xác định một cái tình báo thật giả, nếu như tất cả đều là giả, Hoàng Siêu khả năng liền lúng túng, đây cũng là ứng hữu chi lý. Hoàng Siêu nếu làm ra chuyện này, đã sớm có tương ứng chuẩn bị, đối với mấy cái này cần thiết công tác cũng không phản đối. Hắn đi tới hai vị chuyên gia bên người nói ra, cái này vị lão sư, ngươi xem trong này kỹ thuật như thế nào đây? Quách Vân Phi ngẩng đầu, mang theo hiểu ra biểu tình, đây là một cái quốc gia xác định loại, ha ha, lợi hại, có ít thứ. Chúng ta cũng đã lục lọi ra đến, có cái này làm tham khảo, chúng ta có thể làm ra càng đồ tốt. Hắn cười tủm tỉm nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, đánh giá hắn là một cái tình báo công phu tác giả. Quách Vân Phi đối với hắn công hiến phi thường cảm kích. Cảm tạ cố gắng của các ngươi, còn dư lại sự tình, liền giao cho chúng ta đi. Hoàng Siêu nhiều hứng thú nói ra, há? Không biết hiện tại chúng ta làm xong rồi trình độ gì. Lại nói tiếp, ta cũng hiểu một điểm cái này phương diện tri thức đây. Quách Vân Phi nhìn Sở Giang Sông liếc mắt, đối với Hoàng Siêu lắc đầu cười cười. Sở Giang Hà Đạo, Hoàng Siêu đồng học, ta biết ngươi có rất lớn cống hiến. Thế nhưng ngươi tư liệu còn không có tìm được chứng minh, ngươi cũng không có tương quan cấp bậc. Xin lỗi cái này phương diện đồ đạc không thể nói cho ngươi. Nếu như về sau, ngược lại là có cơ hội a. Nếu như Hoàng Siêu là một hàng giả, dùng đồ giả lừa bọn họ đồ thật. Sở Giang Sông vẫn không thể khóc chết, cho nên hắn phòng bị tương đương hợp lý. Tại hắn loại này trên chức vị, cẩn thận một chút là tất nhiên, còn như tạm thời đắc tội với người, nào có duy hộ quốc nhà an toàn trọng yếu. Hoàng Siêu bất đắc dĩ cười cười, buông tay ngồi về sofa. Được rồi, các ngươi thắng. Sở Giang Sông đi lên lầu gian phòng, đặc công kiểm tra rồi không có giam thính khí. Sở Giang Sông mới cho tổng bộ gọi điện thoại. Lăng lão nơi đây, xuất hiện một cái vô cùng trọng yếu tình báo cung cấp người. Ta cần một đội người qua đây bảo hộ hắn. Ân đúng, rất có thể trở thành bằng hữu của chúng ta. Phái một cái ất cấp chu tước tiểu đội được rồi. Cái gì? Nàng đang nghỉ phép. Ngô, ngươi xem đó mà làm. Ta cần người nhanh lên một chút qua đây. Hoàng Siêu cuối cùng không có bị người bắt trở về ngục giam bí mật, chủ yếu vẫn là bởi vì Lăng lão đề cử. Hoàng Siêu có Lăng lão đảm bảo, coi như là người một nhà. Hơn nữa Sở Giang Sông cho rằng Hoàng Siêu bản thân chỉ là một chân chạy già, coi như đã khống chế Hoàng Siêu cũng không hề có tác dụng, ngược lại sẽ để người ở sau lưng hắn buông tha hợp tác. Vì vậy Hoàng Siêu có thể ở lại thành phố, thế nhưng hắn phải bị hai chỗ bảo hộ. Sở Giang Sông cuối cùng hơi chút tiết lộ mình một chút thân phận, Hoàng Siêu lập tức minh bạch hắn vị trí, nguyên lai là nước hoa ngành bí mật. Hắn thậm chí nhớ lại Sở Giang Sông tài liệu tương quan. Cái này nhân loại rất có thủ đoạn, năm mới cũng là đang bí mật chiến tuyến chém giết xuất thân, là một nhân vật trọng yếu, lại nói tiếp cũng là khôi hài. Hắn những thứ này đối với Sở Giang Sông tri thức, dĩ nhiên là từ Hoa Kỳ bên kia biết được. Hai cái nước lớn lẫn nhau đối phó, đương nhiên sẽ hiểu đối phương tình huống, so với bọn họ bổn quốc bách tính càng thêm tinh tường. Thời gian còn lại, Hoàng Siêu trong lúc rảnh rỗi, cùng hai cái chuyên gia thảo luận tới hắn kỹ thuật khả thi. Cái này nói chuyện đứng lên, hai cái chuyên gia giật mình cười tâu tóe. Thì ra Hoàng Siêu đối với tương quan lĩnh vực khá hiểu. Bọn họ không thể tiết lộ cụ thể thực nghiệm, thế nhưng có thể mang một ít nguyên lý và hiện tượng cùng Hoàng Siêu giao lưu. Hoàng Siêu sau khi nghe, lòng tin càng nhiều, thoạt nhìn những thứ này kỹ thuật hữu dụng. Bọn họ cho tới đêm khuya, mấy người rốt cuộc không chịu nổi buồn ngủ. Vì vậy Lăng lão tướng quân phòng khách chấp nhận ngủ mấy giờ. Sở Giang Sông cho đã mắt đỏ bừng, cũng là khoảng khắc không dám chợp mắt. Hắn một phương diện hy vọng Hoàng Siêu cung cấp đồ đạc là thật, một khác phương diện lại lo lắng cái này sẽ gây nên như thế nào phong ba. Hoàng Siêu đồng học, nếu như ngươi cung cấp tình báo là thật, ta kiến nghị ngươi cẩn thận cảnh giác. Ngươi tốt nhất gia nhập vào chúng ta khoa học kỹ thuật chỗ ở bảo vệ càng hảo căn cứ tiến hành nghiên cứu. Cha mẹ của ngươi cũng có thể chịu đến toàn diện bảo hộ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta biết chúng ta nội bộ cũng sẽ có người của bọn họ. Ngươi quá nguy hiểm, bọn họ sẽ không phát dồ, dùng đầu đạn hạt nhân tới đánh ta chứ. Nói đùa, làm sao có thể dùng loại này cực đoan thủ đoạn. Bọn họ có thể sẽ phái đặc công ám sát phá hư. Ha ha, ta đây vạn phần hoan nghênh a. Nói thật, cá nhân ta đối với các ngươi là rất kính phục. Bất quá ta hy vọng hoàn thành trước bài vở và bài tập. Sở Giang Sông nghe xong những lời này con mắt một sáng. Há, Hoàng Siêu đồng học có chí gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Ta lại không phải miệng hoặc là bàn phím người yêu nước. Đã có cơ hội này, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá các ngươi cái này khoa học kỹ thuật chỗ thiết trí, không khỏi quá không nặng nhìn kỹ khoa học gia á. Rất nhiều khoa học kỹ thuật xác thực không thích hợp công khai. Thế nhưng bọn họ vốn có lực lượng cường đại, cần cường đại công nghiệp chống đỡ. Các ngươi làm như vậy, không dễ dàng phát huy quốc gia của ta hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp ưu thế a. Phải có một cái bộ môn, chuyên môn phụ trách nghiên cứu siêu cấp khoa học kỹ thuật mới đúng chứ. Hoàng Siêu mang theo nụ cười nhẹ nhõm, xem ra giống như là đang nói đùa. Ha ha ha, Sở Giang Sông cũng cười đứng lên. Hai người trong lúc đó bầu không khí trở nên ung dung rất nhiều, hắn cũng mở ra một vui đùa. Ngươi cảm thấy chúng ta là không phải còn muốn siêu tập dị năng giả cùng superheroes. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.